Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108. Chương 1108. Nghiền ép. Hồ Mạc Vũ mặt mũi tràn đầy hồ nghi đem trong tay mình bình ngọc giao cho Ngưu Ma Thánh Giả. Bạch Vũ Triết cũng đồng thời đem cái kia bình ngọc giao cho hắn. Mà Hồ Mạc Vũ ánh mắt thì là vẫn luôn nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết cái kia bình ngọc nhìn. Bởi vì bình ngọc là hoàn toàn bịt kín, hắn không nhìn thấy bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Cũng cảm giác không đến đó là cái gì phẩm cấp linh đan. Sau đó, Ngưu Ma Thánh Giả đem hai người linh đan đồng thời đổ ra. Đầu tiên cho Hồ Mạc Vũ xem qua. Cái gì? Hai viên cửu phẩm trùng linh đan? Đây không có khả năng. Hồ Mạc Vũ vừa nhìn thấy kết quả này, lập tức liền lên tiếng kinh hô, kêu to không có khả năng. Khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng thần sắc hoài nghi. Hồ lão, bản tọa nhìn tận mắt hắn luyện chế ra đến, ngươi cảm thấy sẽ có giả sao? Ngưu Ma Thánh Giả nhìn xem Hồ Mạc Vũ, thận trọng nói, nhưng là, làm sao lại luyện chế ra hai viên? Ta rõ ràng chỉ cấp một điểm vật liệu a, thế nào lại là hai viên? Hồ Mạc Vũ y nguyên vẫn là một bộ không thể tin thần sắc. Dù là hắn biết Ngưu Ma Thánh Giả không thể lại lừa gạt mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không có khả năng. Không chỉ có như thế, ngươi cho vật liệu còn thừa lại hai loại. Ngưu Ma Thánh Giả không chút khách khí nói, Hồ lão, ta nghĩ chúng ta nhất định phải thừa nhận chúng ta thượng cổ man tộc tại luyện đan cùng nhân tộc chênh lệch so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Còn nhiều ra hai loại vật liệu. Sao lại thế? Hồ Mạc Vũ càng thêm chấn kinh. Đều có chút nói năng lộn xộn. Làm Ngưu Ma Thánh Giả đem Bạch Vũ Triết còn sót lại kia hai loại vật liệu giao đến trong tay hắn. Thời điểm cũng không phải do hắn không tin. Không nói trước Ngưu Ma Thánh Giả có khả năng hay không giúp đỡ nhân tộc lừa hắn. Liền nói tài liệu này. Cũng đúng là lúc trước hắn đưa cho Bạch Vũ Triết a. Còn có, ngươi lại nhìn kỹ một chút, nhân gia luyện chế ra đến hai viên cửu phẩm trùng linh đan. Bất kỳ cái gì một viên phẩm chất đều so ngươi tốt. Ngưu Ma Thánh Giả cũng căn bản mặc kệ Hồ Mạc Vũ có phải hay không tiếp nhận được. Mở miệng lần nữa đả kích. Hồ Mạc Vũ vừa rồi xác thực còn không có nhìn kỹ đâu. Lúc này nghe nói như thế, lập tức cầm lấy Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến hai viên linh đan nhìn kỹ một chút. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt. Ngưu Ma Thánh Giả nói là sự thật. Hắn luyện chế ra đến cửu phẩm trùng linh đan. Phẩm chất xác thực còn không bằng cái này hai viên. Hoặc là nói, hắn xưa nay không từng luyện chế ra bực này phẩm chất linh đan. Kết quả không cần tuyên bố, Hồ Mạc Vũ biết mình thua, hơn nữa còn thua rất thảm rất thảm. Hắn cùng cái này nhân tộc người trẻ tuổi căn bản không ở cùng một cấp bậc. Hoàn toàn là bị nghiền ép a. Tổng cộng kết quả chính là, nhân gia dùng giống nhau phân lượng vật liệu, a không, là càng ít vật liệu, luyện chế ra so với mình nhiều gấp đôi linh đan. Tốc độ đồng dạng nhanh hơn chính mình gần một lần. Phẩm chất còn muốn cao hơn. Cái này có thể so tính sao? Nếu như phải thêm bên ngoài nhân tố, Hồ Mạc Vũ tu vi cũng cao hơn Bạch Vũ Triết ra rất rất nhiều. Còn có lò luyện đan phẩm chất. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Chúng ta thượng cổ man tộc tiêu chuẩn luyện đan. So với nhân tộc thật chênh lệch quá lớn quá lớn. Thật lâu sau đó, Hồ Mạc Vũ tựa hồ rốt cục lấy lại tinh thần, nhưng hắn lúc này tình trạng, nhìn vô cùng cô đơn, giống như là nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Nguyên bản, Hồ Mạc Vũ cảm giác chính mình luyện đan trình độ dù là so ra kém nhân tộc đỉnh tiêm luyện đan sư. Chênh lệch hẳn là cũng sẽ không khoa trương như vậy, nhưng không có nghĩ đến. Lần này một cái vẫn chưa tới 30 tuổi nhân tộc luyện đan sư liền hoàn toàn đem hắn cho nghiền ép.